Chương 373, thật sự thiếu gân. Ây cái này sao QNZ có đặc thù, thí dụ chúng ta muốn tình huống cụ thể phân tích ra. Sầu cười xấu hổ hai tiếng, hắn QNZ không nghĩ bại lộ thân phận A, bằng không thì hắn giả trang người khác làm gì. Một cái là ngụy trang đã bại lộ, một cái khác nha hắn nhìn Ôn Minh cùng Ôn Giao một chút, hắn hiện tại hoàn toàn chính xác QN một chút trợ giúp, chỉ dựa vào một mình hắn không có khả năng mau trở về, mà từ từ Dương còn sót lại ký ức đến xem. Trước mắt người này xem như một cái lựa chọn tốt. Hắn luôn luôn là cái nhà mạo hiểm, thích đánh cược một lần. Ôn Minh nhíu mày, thực sự thì không muốn thấy một cái cùng Từ Dương giống nhau như lúc người ở trước mặt hắn lắc lư, ngươi có thể hay không thay cái bộ dáng thật có lỗi. Rồi hai tay mở ra, làm cái bất lực biểu lộ, đây là thuốc biến đổi gen, ta hiện tại không có giải dược, bất quá nó chỉ có một tháng hiệu quả, một cái nguyệt hậu ta liền sẽ khôi phục nguyên dạng. Thuốc biến đổi gen chính là từ trên thân người rút ra gen số liệu chế thành dược tề, có thể khiến người ta tạm thời biến thành một người khác bộ dáng. Bất quá, ta thật tò mò, cái này dược tề thế nhưng là từ trong tới ngoài đều lại biến thành một người khác, mặc kệ là cái gì kiểm tra cũng không thể phát hiện khác biệt. Các ngươi là làm sao phát hiện ta không phải Từ Dương Sổ là thật sự nghi ngờ, bọn họ coi là thuốc biến đổi gen rất tô tờ làm A, đây chính là cao giai văn minh sản phẩm. Hắn trước kia dưới cơ duyên xảo hợp mới đến một phần. Lần này hắn thu thập Từ Dương gen, bỏ ra một ngày mới hoàn toàn chuẩn bị cho tốt. Vốn cho rằng dùng thuốc biến đổi gen sau vạn vô nhất thất, vì gia tăng có độ tin cậy, tại nguyên bản thì có ám thương tình huống dưới, hắn còn đem chính mình biến thành bị va chạm sau gãy xương cùng mấy ngày chưa ăn trạng thái. Gặp lớn như vậy tội, không nghĩ tới ngày đầu tiên liền bị phát hiện, đây chính là tại cấp tờ hờ hợp tờ văn minh tinh cầu. Cái này cũng qua củ chối đi A. Ôn Minh không có trả lời vấn đề của hắn, mà là hỏi ngược lại, Từ Dương tại ngươi đây ngươi giả trang hắn mục đích là cái gì? Huy không mang theo dạng này, ta thế nhưng là rất thành thật nói cho các ngươi rất nhiều chuyện, ngươi sao có thể nói sang chuyện khác sổ không làm, hắn đây là rất thành tâm cùng bọn họ giao lưu tin tức A, những này địa. Câu thổ dân tại sao có thể dạng này chiếm tiện nghi bất quá đi sổ lời nói xoay chuyển, ngươi không nói ta cũng có thể đoán được. Cái này dược tề chỉ có một cái thiếu hụt, chính là không thể thay đổi tinh thần của người ta lực, có chút đặc thù tinh thần lực thiên phú người có thể phân biệt ra. Cho nên, tiểu muội muội, tinh thần lực của ngươi thiên phú không giống bình thường đi sầu cười híp mắt nhìn xem Ôn Dao, còn đưa tay cử đi nâng tay trái mình thủ đoạn vòng tay, ngươi còn cần tinh thần lực tạm thời cắt đứt ta hòa quang nao tinh thần lực kết nối, bất quá ngươi phát hiện cái này cũng không dễ dàng, chỉ cắt đứt một đoạn thời gian. Có phải là A Ôn Giao không có trả lời, mà Ôn Minh lập tức cản trở Ôn Giao trước mặt, một mặt cảnh giác nhìn quạt sổ. Rồi khoát khoát tay, Ôn Minh ngươi chớ khẩn trương A, ta thật không có ác ý bất quá tiểu muội muội, tinh thần lực của ngươi thiên phú là cái gì đẳng cấp nhiều ít ngươi biết không ngại hay không ta giúp ngươi qua khảo nghiệm còn có ngừng Ôn Minh ngăn lại số lời kế tiếp. Hắn tiến lên một bước, nghiêm nghị nói, ta nghĩ trong chúng ta vấn đề trọng yếu nhất còn không có giải quyết. Tốt A. Rồi thu hồi nhìn về phía Ôn Giao ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Minh, Từ Dương thi thể bị ta đặt ở ta trên tinh hạm hiện tại tại đáy biển một nơi nào đó, còn mục đích của ta nha ai, ta cũng là lầm nhập địa cầu ác tại sổ tiếp xuống giảng thuật bên trong, hắn nói hắn là trong một lần nhiệm vụ bị không biết thực lực tập kích, trong lúc chạy trốn không cẩn thận tiến vào một cái đột nhiên xuất hiện bừa cờ nha y không gian điểm, sau đó ra hiện tại địa cầu phụ cận. Bởi vì cái kia bửa cờ nha y không gian điểm cũng không ổn định, tăng thêm trước đó tập kích, tinh hạm của hắn nguồn năng lượng không đủ, trực tiếp rơi vào địa cầu. Mà hắn bây giờ muốn tìm tơ y nguồn năng lượng cũng chữa trị mình tinh hạm, sớm ngày trở lại tinh cầu của mình. Ta kỳ thật trước đó đã tại Hoa Đông căn cứ chờ đợi nửa tháng, thì hệ u do xuống các ngươi địa cầu tình hình gần đây, sau đó ta phát hiện các ngươi cái này thế mà QNZ có tinh tế thông dụng mỏ năng lượng. Nhưng là đủ loại nguyên nhân ta tiếp xúc không đến một chút hoạch tâm đồ vật ngay từ đầu sổ là dự định giả trang Hoa Đông căn cứ cái nào đó cao tầng, lúc đầu kế hoạch tốt, thậm chí đều rút ra tốt gen, kết quả hắn về đáy biển thời điểm vừa vặn gặp dị thú tập kích từ dương thuyền của bọn hắn. Nghĩ đến nói thế nào cũng là tại người ta trên địa bàn qua lâu như vậy, căn cứ tinh tế chủ nghĩa nhân đạo, rồi xuất thủ cứu bọn họ, thuận đường để tạp hóa xâm lấn thuyền hệ thống, để thuyền tự động lái trở về. Tiếp lấy hắn phát hiện Từ Dương thi thể, hắn nhớ tới người này là Hoa Nam căn cứ đến, mà tạp hóa thu thập trong tài liệu biểu hiện Hoa Nam căn cứ là phát hiện trước nhất mỏ năng lượng căn cứ, hắn nghĩ thân phận của người này khả năng càng dùng tốt hơn. Thế là hắn cải biến kế hoạch, đem từ dương thi thể mang về tinh hạm, rút ra hắn gen, thậm chí còn lợi dụng trên tinh hạm thiết bị lấy được từ dương một phần nhỏ ký ức. Đạt được ký ức sở cảm giác đến lựa chọn của mình càng không sai, trí nhớ của người này bên trong có rất nhiều liên quan tới hắn vật hữu dụng. Nhưng là không nghĩ tới à, cái này cấp thấp văn minh tinh cầu địa phương thế mà lại có tinh thần lực mạnh thiên phú người, tùy tiện liền phát hiện hắn khác biệt, dẫn đến thất bại trong gang tấc. Thật sự là lật thuyền trong mương à, bất quá không có việc gì, có cái đối tượng hợp tác cũng không tệ, hiện tại liền muốn nhìn có hay không khả năng hợp tác. Ngươi nói mỏ năng lượng là cái này, Ôn Dao tay vừa lộn, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối độ tinh khiết bình thường tinh thạch. Không sai không sai, chính là cái này, nói thật, ta không nghĩ tới địa cầu lại có loại này mỏ năng lượng. Trong tinh tế mỏ năng lượng có rất nhiều loại, bên trong năng lượng ẩn chứa đều không giống. Nhưng là chỉ có cái này một loại khác biệt. Nó chuyển hóa ra năng lượng không chỉ có uy lực lớn, càng là có thể trực tiếp bị dị năng giả cùng thể thuật người hấp thu, bị chúng ta xưng là sơ có thế mỏ. Tô vừa mới giải thích xong, vòng tay của hắn toát ra điểm điểm bạch quang trên không trung hội tụ, từ hư đến thực chậm rãi ngưng thực thành một cái lớn chừng bàn tay tiểu nhân. Tiểu nhân nhìn qua giống một cái 6 tuổi nam hải phiên bản thu nhỏ, màu nâu tóc ngắn, đại đại con mắt màu xanh lam. Mập mạp khuôn mặt nhỏ để cho người ta không nhịn được muốn đưa tay bóp một chút. Hắn mặc trên người có chút kỳ quái quần áo, lơ lửng ở giữa không trung, con mắt nhìn chằm chằm Ôn Dao trong tay tinh thạch, nước bọt đều phải để lại ra. Tạp á, ngươi sao lại ra làm gì quăng nao muốn lấy loại này hình thái xuất hiện rất hao phí năng lượng, bọn họ bây giờ có thể nguyên không nhiều, muốn dùng ít đi chút ta, ra hỏa này làm sao chả như thế tùy hứng. Tạp á không để ý đến chủ nhân của mình. Nó rôi ra phấn nộn đầu lươi liếm môi một cái, hướng phía Ôn Dao bay đi. Ôn Dao tò mò nhìn bay đến trước mặt nàng cũng trông mà thèm mà nhìn chằm chằm vào trong tay nàng tinh thạch tiểu gia hỏa. Cái này dung mạo rất đáng yêu tiểu nhân nhi cùng phổ thông giả lập thành giống không đồng dạng. Ôn Dao có thể cảm giác được thân thể của nó là một loại năng lượng trạng thái thực thể, nhưng lại không có tán phát ra cái gì tinh thần lực ba động. Đây là cái gì? Ôn Dao vươn tay, thăm dò một chảo. Thế mà thật sự đưa nó chộp vào trong lòng bàn tay cồn vợ ở, lạc mải chén.